Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1619, chương 1637, vẫn là phải đi. Tạo hóa chi lực, nguyên chồng vào thể, thạch đầu tử thanh âm, cường thế vô cùng truyền ra ngoài, 77 đến 49 cái nguyên loại, ngay đầu tiên, dung hợp đến vũ linh lung cả người các nơi. Hơn nữa tạo hóa chi lực loại này đặc thù lực lượng đang ở cấp tốc bổ sung vũ linh lung tổn thất mệnh nguyên. Có thể bởi vì là hư vô chi lực trực tiếp biến mất nguyên nhân, vũ linh lung mệnh nguyên, hay lại là xuất hiện không lành lặn. Nếu muốn sửa đổi trở về thì nhất định phải sợ động trên 9 tầng trời tạo hóa chi luân. Vì vậy vào lúc này, huyền hoàng bảo tháp chi ngoại, bầu trời xuất hiện kịch biến, một cái to lớn bánh xe, không chịu không gian cùng pháp bảo cách trở, trực tiếp tiến vào huyền hoàng bảo trong tháp, coi như thế giới nòng cốt, huyền hoàng bảo tháp coi như lợi hại hơn nữa, đối với tạo hóa chi luân cũng giống vậy không có tác dụng, chỉ có thể mặc cho nó đi vào, bất quá may mắn là, thế giới bên ngoài bên trong có Long Hoàng bệ hạ hồng mông lực ngăn trở, tạo hóa chi luân coi như động tĩnh rất lớn, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác, càng không biết bị hư vô tiên quân phát hiện, an ao ổn ổn tiến vào nơi này, hỗn độn chi lực, đổi lại mệnh nguyên, lên, thạch đầu tử thân hình lần nữa hội tụ đi ra, bất quá hắn lần này đi ra thời điểm, là thuần túy bàn cổ thân thể. Loại này hình thái bên dưới hắn, tạo hóa chi luân là thập phần công nhận, lại dẫn động vũ linh lung còn lại mệnh nguyên, rót vào tạo hóa chi luân bên trong, trên đó liền trong nháy mắt hiển hiện ra vũ linh lung tên đến. Bây giờ trạng thái tương đối suy yếu, tình huống không lạc quan, đối với này, thạch đầu tử chính là nhanh chóng hành động, dùng chính mình lực lượng, dùng hỗn độn năng lực, bắt đầu đốt vũ linh lung tên, để cho huy hoàng lần nữa hội tụ. Chỉ bất quá, nghịch thiên cải mệnh loại sự tình này, yêu cầu lực lượng rất khổng lồ, nhất là bị hư vô chi lực thiêu đốt mệnh nguyên. Cho nên, thạch đầu tử dù là dùng hỗn độn chi lực, bằng vào bây giờ hắn năng lực, như thế rất là cố hết sức. Có thể đây cũng là hắn không làm không được sự tình. Bởi vì ở tạo hóa chi luân thượng mệnh nguyên biến mất, với luân hồn chi bên trong nhưng là đại khác nhiều, vĩnh viễn đều không cách nào đền bù, chỉ có làm như vậy mới được. Nói cách khác, đem tới vũ linh lung, nếu không phải kéo trở về mà nói, thực lực trạng thái, mãi mãi cũng không cách nào tiến vào đỉnh phong, coi như là trọng sinh cũng không thể. Tạo hóa chi luân bắt đầu vận chuyển, lực lượng khổng lồ, truyền ra rung động thiên thanh âm đến, thạch đầu tử lực lượng, nhưng là bị điên cuồng hấp thu, một chút chuyện nhỏ, cũng để cho hắn cố hết sức a. Chủ yếu cũng là bởi vì, vũ linh lung bây giờ lực lượng, mạnh hơn hắn rất nhiều đưa đến, chỉ chốc lát sau, thạch đầu tử khóe miệng, cũng chảy ra từng tia đỏ thắm, có thể thấy hắn phục suất có bao nhiêu nhiều. Thạch đầu, ngươi tạm được sao? Bằng không cứ như vậy đi, sau này sẽ đi sửa đổi. Vũ linh lung nhìn hết thảy các thứ này, trong ánh mắt hiện ra cảm giác đau lòng, thậm chí muốn đi ngăn lại, bởi vì phu quân, thạch đầu tử có thể so với chính mình trọng yếu nhiều, hắn tuyệt đối không thể có chuyện. Đối với này, thạch đầu tử chính là khẽ mỉm cười rồi nói ra, ngươi đừng ngốc. Ta chỉ nếu không tử, cũng có thể khôi phục, mà ngươi cái này không được, không hiện tại đổi, sau này kéo thời gian càng dài, phiền toái hơn hiểu không? Đừng lo lắng, ta tuyệt không có việc gì. Nói tới chỗ này, thạch đầu tử tiếng nói hơi dừng lại, tiếp tục toàn lực thi triển hỗn độn chi lực, lớn tiếng quát, tụ a, chính là một tiếng này sau khi... Trong miệng hắn đỏ thắm, càng nghiêm trọng hơn, nhưng là hiệu quả cũng rõ ràng. Tạo hóa chi luân vận chuyển, đạt tới một cái đỉnh phong. Vũ Linh Lung tên, cuối cùng tránh sáng lên. Sâu hơn tới nói, nàng tên lượng sau này, tạo hóa chi luân cũng thả ra một đạo mệnh nguyên lực. Nhanh chóng dưới vào Vũ Linh Lung trong thân thể. A, giờ khắc này, Vũ Linh Lung liền biết Thạch Đầu Tử. Vì sao làm những việc này? Muốn cởi xuống chính mình quần áo. Tạo hóa chi luân rất thú vị. Mệnh nguyên phóng thời điểm là không cho phép có vật cản. Nói cách khác, nếu là mặc quần áo, cũng sẽ trực tiếp bị đánh nát. Chẳng cởi không chút tạp chất tốt hơn một chút. Tiết kiệm phiền toái, thật thoải mái. Vũ Linh Lung lấy được khổng lồ mệnh nguyên lực. Cả người mạng, lần nữa trở lại viên mãn. Thậm chí là muốn tràn ra. Loại cảm giác này, để cho nhân rất muốn chìm đắm trong đó. Yên lặng nhưng, Vũ Linh Lung nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này nàng, càng thánh khiết. Sau lưng nàng, cũng mở ra mười mấy hai cánh đến. Giờ khắc này nàng, trang nghiêm thành Thạch Đầu Tử. Cái này hư vô người phụ thuộc vào sinh mệnh. Nàng càng có khả năng cảm giác được rõ ràng. Thạch Đầu Tử cùng mình, khoảng cách đã đến một loại thân mật vô gian trạng thái. Bởi vì được nguyên loại rất nhiều nguyên nhân, nàng thậm chí có thể cảm thấy Thạch Đầu Tử có bất kỳ ý tưởng gì, nàng cũng có thể rõ ràng. Dù là chỉ là một tiểu niệm đầu, Vũ Linh Lung cũng rất rõ ràng. Cũng chính là bởi vì minh bạch, nàng chưa có tới mặt đỏ một chút. Tương đương thật ra thì nội tâm của Thạch Đầu Tử chung vẫn là rất muốn nàng. Ai bảo thiên sứ trạng thái Vũ Linh Lung là vô cùng hoàn mỹ thánh khiết đây? Bất cứ người nào thật ra thì đều có một loại tà ác tâm tính, muốn ô nhục thánh khiết nhất đồ vật chứ. Cáp, thực lực giảm mạnh, trạng thái bây giờ kỳ kém bàn cổ, cũng sẽ sinh ra loại ý niệm này tới đây. Tán tương đương, Vũ Linh Lung trạng thái đã trở lại hoàn mỹ. Thạch Đầu Tử xoay người lại một tiếng quát to sau khi tạo hóa chi luân cuối cùng rời đi. Nhưng là thực lực tiêu hao quá lớn, hắn nằm ngang ở Huyền Hoàng Bảo trong tháp, có chút thở hồng hộc, lâm vào khôi phục trạng thái. Đương nhiên, bởi vì Huyền Hoàng Bảo tháp vốn chính là vật thần kỳ, cũng là Thạch Đầu Tử cái này bàn cổ thiếp thân bảo bối. Khi hắn tiến hành khôi phục thời điểm, sẽ gặp có vô cùng lực lượng quay về thân thể của hắn, trợ giúp hắn lần nữa hoàn mỹ trước hỗn độn chi lực. Sâu hơn tới, 96 triệu nguyên loại cũng bắt đầu trở về trong cơ thể. Thạch Đầu Tử trạng thái quay về rất nhanh, nhưng cũng ở nơi này cái thập phần ngắn ngủi khôi phục trong thời gian. Thạch Đầu Tử chưa khi mở mắt ra sau khi, liền cảm giác mình dưới người căng thẳng. Một cái chí mạng đồ vật bị một cái ấm áp vật thể gói ở. Có chút kinh ngạc mở hai mắt ra sau, liền thấy vô cùng thánh khiết Vũ Linh Lung lại thấp thân thể, có chút xa lạ dùng miệng làm một số chuyện. Thấy Thạch Đầu Tử nhìn nàng sau này, toàn bộ gò má càng là hồng thấu nửa bầu trời. Giờ phút này hưởng thụ sau khi, Thạch Đầu Tử cũng không nhịn được mở miệng hỏi: ngươi không phải là thấy bây giờ được không tốt lắm sao? Là sao như thế chủ động? Ngẩng đầu lên, Vũ Linh Lung giờ khắc này cũng không có chút nào ngượng ngùng, ánh mắt có chút kiên định nhìn chằm chằm Thạch Đầu Tử nói: ta biết ngươi tâm lý ý nghĩ, mà ngươi cũng hẳn biết ta tâm lý ý nghĩ nhỉ? Ta cảm thấy được ta còn là cơm sáng cho ngươi khỏe. Dù sao lần này đại chiến, nói không chừng muốn kéo dài rất lâu. Hơn nữa thế giới tiên đạo cũng không nhất định có thể bảo tồn. Ta sợ trong đó phát sinh cái gì ngoài ý muốn, lại đạo đưa chúng ta rất lâu không thể gặp lại sau. Cho nên nói, ta vẫn cảm thấy bây giờ thích hợp nhất. Ừ, cũng tốt, chỉ bất quá, người kỹ thuật quá kém, hay lại là để cho ta đi. Thạch Đầu Tử hé miệng xấu cười nói. Một cái xoay mình, đổi bị động làm chủ động, tấn công, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.